Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh Khư tập 108. Bây giờ ngay cả sắp tên kỵ sĩ đang đứng ở phía xa xa cũng choáng váng. Cho dù là bọn họ có thực lực cường đại nhưng vẫn không cứu kịp, cũng không biết tình huống như thế nào. Sở Phong mở miệng không mặn không nhạt nói: "Các người đến từ chòm sao nào? Đây là đang tấu hài sao? Cái gì mà nhà nghiên cứu trận vực? Một người thì tự bạo, một người thì tự thiêu. Đây là đang biểu diễn ảo thuật sao? Có chút trông thảm khốc đấy." Hắn nhìn về phía Bách Hóa Thánh Tử Vũ Văn Phong nói: "À chà, đây chính là cái mà ngươi nói là tùy tùng mạnh mẽ. Ừ, đúng là bất phàm đấy." Tất cả mọi người rung động, kinh nghi bất định. Lâm công chúa ngạc nhiên ngơ ngác đứng nhìn. Thần tử trẻ tuổi đang đánh ván cờ với lão xà cũng tạm ngừng nước cờ, lộ ra sắc mặt khác thường, nhìn ra phía ngoài. Thánh nữ của yêu tộc thì kinh ngạc, cô ta không am hiểu về trận vực, nhưng cứ cảm ứng của bản thân lại rất là nhạy cảm. Cảm thấy có gì đó quái lạ. Mà Khổng Thức Vương và Cửu Mệnh Miêu Vương đều không hiểu gì, mười phần giật mình. Bản thân của họ dường như chưa gặp trường hợp này bao giờ. À, lúc tên kỵ sĩ đó rơi xuống đất, hắn ta còn chưa chết. Sinh mệnh lực ương ngạnh, lăn lộn khắp đất, thống khổ kêu rên. Cho dù là thiết huyết kỵ sĩ cũng không chịu được loại khốc hình này. Hư không oanh minh, cả xác kia run run, xích hạ vạn đạo, hất văng bình khí hạng nặng của bốn người kia, quả thực quá phi phạm. Mặc dù có hai người âm thầm thi triển bí kỹ tránh khỏi cả xa, phát ra thiểm điện, miệng phun kiếm quang, công kích chân thần của Sở Phong cũng không có hiệu quả, bị bộ giáp màu bạc trên người hắn tan rã. Lần này vẫn như cũ là trong chớp mắt liền có kết quả. Sở Phong chặt đứt thân thể của tên kỵ sĩ thứ hai. Song phương nhanh chóng lướt ngang, ngăn cách một khoảng cách. Lúc này cả xa bay xuống, đỏ tươi long lánh, rơi vào trên thân thể đang mặc bộ giáp màu bạc của Sở Phong. Hai tay của hắn hợp thành chữ thập nói: "Vô lượng thiên tôn." Một tiếng đạo hiệu này quá chói tai, khiến cho một đám người đều trợn mắt ngoác mồm. Cái tràng diện này quả thực quá quỷ dị. Sở Phong thần khoác bí bảo của Phật tộc, một kiếm một người, lần lượt chém trúng hai đại kỵ sĩ, trấn trụ tất cả mọi người. Ngay cả bốn người còn lại cũng đều không có tiếp tục tiến công, mà là bế tên đồng bạn bị chém ngang lưng đó lên, muốn giúp hắn ta gây dựng lại thân thể. Trên mặt xuất hiện gân xanh, đều oán hận đến cực hạn. Phía sau Bách Hóa Thánh Tử Vũ Văn Phong hừ nhẹ một tiếng, mặt trầm như nước. Sở Phong lại một lần nữa nghịch tập, làm hắn ta mất mặt trước mặt mọi người. Nghịch chúng. Thiên Nga tiên tử Bạch Thanh sắc mặt khó coi. Loại cục diện này thật sự là ngoài dự liệu, khiến cho cô ta đều cảm thấy hai gò má nóng bỏng, rất là khó chịu. Nơi xa, người trên hai cái tỉnh lộ khác, cả đám đều hai mắt lộ ra tinh quang, nhìn chăm chú chiến trường. Đây thật là liên tiếp, lần thứ nhất xem như may mắn. Bây giờ thì sao? Sở Phong đã chém trúng một tên kỵ sĩ. Thân tử trẻ tuổi Kỳ Lăng đang đánh cờ vây dưới gốc cây tùng cũng bỏ quân cờ xuống, nhìn xem giải đất kia. Mà lão nhân đó cũng lộ ra sắc mặt khác thường, nhìn kỹ Sở Phong. Đôi môi đỏ tươi của Lâm công chúa khẽ nhếch, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cô ta bị kinh trụ, Sở Phong lại mạnh như vậy, liền trảm hai tên thiết huyết kỵ sĩ. Chuyện này không giống với dữ liệu của cô ta. Sở Phong không chỉ có không có sập bàn, còn rất thong dong. Trước hết giết nhà nghiên cứu trận vực, sau lại chém kỵ sĩ chưa từng bị thua. Trong dự đoán của cô ta, Sở Phong cũng ngăn không được, không phải là bị bắt chịu nhục thì cũng là bị bộ hạ của thánh tử đó đánh cho tàn phế. Chẳng lẽ còn có thể tiến thêm một bước đối kháng? Ta không tin, lẽ ra hắn không có tư cách đọ sức với nhân vật cấp thánh tử mới đúng. Sinh tình không cùng một đẳng cấp, kém rất xa. Cô ta tự nói. Trên một cái tình lộ khác, thanh niên của yêu tộc Kỳ Huyên cười cười, mười phần tươi đẹp. Cô ta ngồi trên một cái bàn bằng ngọc thạch, giống như là một cái điểm cỏ xanh. Cầm chén ngọc nhỏ lên uống thản nhiên và tự đắc. Cô ta có lai lịch rất lớn, là cháu của yêu thánh đấy. Có chút ý tứ, mặc dù là thổ dân trên tinh cầu man hoang, nhưng suy cho cùng vẫn là một vị thiên tuyển chi tử. Bây giờ ta có chút chờ mong. Kỷ Huyên cầm chén ngọc trong tay, rượu xanh biếc, hòa lẫn với đôi môi đỏ của cô ta, sáng tươi cười sáng lạng. Khổng Tước Vương, Cửu Mệnh Miêu Vương, thần sắc khẽ biến. Theo bọn họ nghĩ, Sở Phong đúng là ở ngoài dự tính, khiến cho hậu nhân dòng chính của yêu thánh cũng cảm thấy hứng thú. Càng xa xôi, Hoàng Thông, mặt sư tử thân người hơi run rẩy, rụt cổ một cái. Hắn ta nhỏ giọng lẩm bẩm: Sở Phong, ngươi nên sớm lên đường đi. Ngày này sang năm ta chắc chắn sẽ cúng tế cho ngươi một trận linh đình. Đừng có tiếp tục trì hoãn thời gian, dạng này có chút dọa người. Một đám người đi theo hắn ta và Sở Phong tới. Trên mặt thì tràn đầy vẻ phức tạp, cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Lúc này Sở Phong, người khoác cà sa, dáng vẻ trang nghiêm, dáng vẻ cao nhân đắc đạo, nghiêm túc vô cùng, nhìn chăm chăm Bách Hóa Thánh Tử Vũ Văn Phong trong không gian trồng chất nói: Nghiệt chướng, còn không qua đây nhận lấy cái chết. Ngoại trừ Bách Hóa Thần Tử, những người khác đều hóa đá. Giả hỏa này dáng vẻ như là một tên đại thần côn, thật đúng là tự xem bản thân mình như cao tăng đắc đạo. Sai, nhìn dáng vẻ của hắn đang tự cho mình là đạo nhân đấy. Thật sự là hỗn loạn tưng bừng, chấn kinh tất cả mọi người. Nguyên bản nơi này một mảnh túc sát, bầu không khí khẩn trương, nhưng hắn chế nhạo Vũ Văn Phong như vậy lập tức khiến cho bầu không khí khủng bố cũng bị hòa tan không ít. Nghịch chủng, không biết trời cao đất rộng, người muốn chết. Bạch Thanh yêu kiều, giữ gìn uy nghiêm của thánh tử. Sở Phong trên người khoác cà sa, bệ vệ mở miệng: Không phải ta nói các ngươi đều là một đám hàng lợm, cái gì mà thánh tử, cái gì mà tinh không kỵ sĩ, tất cả đều không đủ cho ta chặt. Vũ Văn Phong trong ánh mắt u lãnh, trong lòng của hắn ta sát ý tràn ngập, thật muốn lập tức tru sát nghịch chủng này, liên tục chạm vào ranh giới cuối cùng của hắn ta. Ở phía sau, hắn ta chỗ sâu trong không gian trồng chất, một đám thiết kỵ thì yên tĩnh im ắng, có thiết huyết kỷ luật đều như tượng đá không nhúc nhích, thế nhưng là ánh mắt lại có chút khiếp người, cả đám đều lộ ra hàn mang thăm thẳm. Lời nói của Sở Phong như một nhát dao đâm thẳng vào lòng của bọn họ, lại dám chế nhạo bọn họ như vậy, vô tình chà đạp vinh dự của tinh không kỵ sĩ. Giết! Lúc này bốn tên kỵ sĩ đó buông xuống đồng bạn bị chém ngang lưng, không thể nhịn được nữa, không cần Vũ Văn Phong, Bạch Thanh phân phó, tự mình bộc phát, vận dụng đòn sát thủ mạnh nhất đánh thẳng về phía Sở Phong. Trong đó ba người đều có tọa kỵ đặc biệt cường đại. Đại chiến bộc phát ra, cái này liên quan đến tôn nghiêm. Tương đối mà nói, bọn họ đã sớm không đem tính mệnh để ở trong lòng. Đây chính là yêu cầu đầu tiên của tinh không kỵ sĩ ở giai đoạn trưởng thành, vô tình mà không sợ chết. Sở Phong không dám khinh thường, đối mặt thiết kỵ liều mạng, hắn cũng phải tập trung 12 phần tinh thần, sợ không cẩn thận lật thuyền trong mực. Dù sao trường lấy cấp độ tiến hóa mà nói, thật sự là hắn kém đối phương 3 cái tiểu cảnh giới. Những người này đã là sinh linh ở đỉnh phong của cảnh giới gia tỏa, không thể tiến thêm được nữa. Đúng! Dã man va chạm, sát khí cuồn cuộn, tứ đại cao thủ và bà con tọa kỵ cộng đồng xuất kích. Nơi này huyết khí cuồn cuộn, người hồ ngựa hí, năng lượng sôi trào. Sơn lâm sụp đổ, nham thạch nóng chảy, nham tương màu đỏ dâng tràn cuồn cuộn. Sở Phong đang nghiêm túc kiểm nghiệm mấy món bí bảo trên người, khiến cho hắn kinh hỉ. Không hổ là đồ vật mà nhân vật cấp thánh nữ mang theo, đều có uy năng siêu phàm, không có một cái phàm vật. Trong đó thanh đồng kiếm khí không nóng không lạnh, nhìn đúng quy đúng củ nhất. Mà cả xa thì thần bí nhất, lực phòng ngự thứ nhất còn lợi hại hơn cả bộ giáp màu bạc. Làm cho Sở Phong khiếp sợ nhất là trên cả sàm màu đỏ kim tuyến lại có một chút thành phần của thần tử. Phải biết rằng đây chính là vật liệu dùng để bố trí kình thiên trận. Như vậy làm người ta ngạc nhiên không được sao? Hắn tiếp tục khai quật, nhanh chóng hiểu rõ. Cả sàm này quả nhiên không đơn giản, nội ẩn trận vực. Chỉ trong nháy mắt mà thôi, trên người Sở Phong ánh sáng đỏ bừng bừng, khiến cho uy thế của hắn tăng lớn. Hắn không có tự mình bố trí trận vực, chỉ là thôi động cà sa, dùng trí thức trận vực khống chế mà thôi. Chỉ vậy mà đã có thể hiện ra chỗ siêu phàm của nó. Giờ khắc này, cà sa bao vây lấy hắn, chợt đông chợt tây. Mỗi một kích đều như bài sơn đảo hải, ánh sáng năng lượng cuồn cuộn chấn động tâm hồn. Kết quả riêng một kích của hắn trực tiếp đụng sụp đổ một người một ngực bên phe đối thủ. Mà bản thân của hắn được cà sa bảo hộ, áo không nhuốm máu, thành tịnh vô cấu. Người... Trong mắt ba tên kỵ sĩ còn lại, giờ các này hắn, Sở Phong như là yêu nghiệt, còn lại mà tính, ánh nắng chiều đỏ khắp cả người, tấn mãnh vô cùng. Phốc! Tiếp theo Sở Phong kéo năng lượng đáng sợ. Một kiếm bổ ra, chém ngang vai một người khác chém xuống. Ngay cả tọa kỵ của hắn ta cũng bị chém ngang lưng, tuyệt mệnh tại đây. Đây là một trường đồ sát. Sau khi Sở Phong phát hiện bí mật của cả gia như là mãnh hổ, hạ sơn, bá đạo và hùng mãnh đã không thể ngăn cản được. Xoẹt một tiếng, hắn vùng ra một kiếm, kiếm quang cuồn cuộn lại chém xuống đầu lâu của một tên kỵ sĩ, máu tươi vọt lên rất cao. Chỉ còn lại có người cuối cùng gầm thét, áo giáp toàn thân phát sáng, cầm thiên bâu trong tay, huy động đánh về phía Sở Phong. Nhưng đây là phí công, cả xa quang mang lóe lên, Sở Phong như là đang thi triển thiểm điện độn, trong nháy mắt rời đi, chiến đấu một lúc thì chém hắn ta. Người cuối cùng và cả tọa kỵ đều bị Sở Phong bổ đôi thành hai nửa. Đến tận đây, sáu đại kỵ sĩ toàn diệt, ngay cả người trước đó bị chém ngang lưng còn đang hấp hối cũng bị Sở Phong chém đầu trong lúc chiến đấu. Còn có hay không? Sở Phong cầm thanh đồng kiếm khí trong tay, một mình đứng ở giữa sân, lớn tiếng hỏi thăm. Hiện trường yên tĩnh, hắn nhìn xem Bách Hóa Thánh Tử Vũ Văn Phong còn có đám kỵ sĩ phía sau hắn ta, run run cả ra trên người, ước lượng kiếm khí trong tay, thở dài. Cuộc sống thật sự là tịch mịch như tuyết. Thiên Ngà Tiên Tử Bạch Thành mặc một bộ áo trắng như tuyết mộc mạc, không nhịn được muốn chửi tục. Thật sự là không thể nhịn, người này nên bị rời đánh, quá đáng xấu hổ và đáng ghét. Về phần chính chủ là Bách Hóa Thánh Tử Vũ Văn Phong, sắc mặt không còn có thể nhu hòa được nữa, rất khó chịu, có chút tái nhợt, liên tiếp bị kích thích, cuối cùng còn nghe được thổ dân này lớn tiếng như vậy, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Phía sau hắn, đám kỵ sĩ vốn từng người đều bất động như núi, kỷ luật như thép, bây giờ đang dao động. Một số người gầm nhẹ đứng lên, chỉ hận không thể lập tức giết ra không gian chống chất. Lúc này, ngay cả những người khác trên tinh lộ cũng đều không nói gì. Không phải chỉ đánh chết sáu tên kỵ sĩ sao, cũng dám nói tịch mịch như tuyết, thật hẳn là nên bị thiền lùi giáng xuống. Ta đều nói rồi, so với trận vực thì năng lực tiến hóa của ta còn mạnh hơn. Đây mới là lĩnh vực mà ta am hiểu, trận chính khai chiến, ta luôn luôn vô địch. Sở Phong nói khoác mà không biết ngượng. Cả đám người, A, B, C, X, Y, Z. Một sinh linh chỉ đột phá chín đạo không xiềng, cũng không cảm thấy ngại khi nói mình có năng lực tiến hóa siêu phàm mà. Một đám người muốn nguyên rủa, không phải chỉ vậy là cậy vào bí bảo giết đối thủ sao, cũng dám nói tịch mịch như tuyết à? Thế nào, không phục hả? Sở Phong cười khoác cả xa, cầm thanh đồng kiếm khí trong tay, chỉ vào chỗ sâu trong không gian trồng chất, liếc xéo Vũ Văn Phong, Bạch Thành mà nói, phóng ngựa tới đây. Đây chính là khiêu khích trắng trợn, khiêu chiến ngay trước mặt mọi người. Đừng nói người trong cuộc, ngay cả những người khác ở xa đều hóa đá. Kiêu căng như thế, không sợ ông trời giáng xuống một đạo thiên lôi sao? Càng không nói đến cảm thụ của Vũ Văn Phong, diện tích của bóng ma tâm lý vô cùng lớn. Nếu có thể vượt giới đi ra, chắc chắn hắn ta sẽ làm to chuyện, huyết tẩy thổ dân nghịch chủng. Thật sự là không thể nhịn. Lúc này Vũ Văn Phong nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, mà Sở Phong không chút tự giác nào, ưỡn ngực ngẩng cao đầu lên nói, Sở mộ ở đây, ai dám đánh một trận với ta? Nghịch chúng, người liên tiếp khiêu khích, tất nhiên là sẽ chết rất thảm. Bạch Thanh phẫn nộ nói ra, thực sự bị tức đến hỏng người. Ta tất giết ngươi. Vũ Văn Phòng cũng lạnh giọng nói, ánh mắt hung ác nham hiểm, không còn ôn hòa như trước nữa. Hắn ta thật hận không thể một trường vỗ chết người kia. Động mồm mép có tác dụng gì? Tới đây đánh một trận, một mình ta có thể đánh cả đám các ngươi. Sở Phong lấy thanh đồng kiếm khí chỉ vào Vũ Văn Phong, Bạch Thanh, lại chỉ vào đám kỵ sĩ ở sâu trong không gian trồng chất. Một đám người của Vũ Văn Phong đều tức gần chết. Thổ dân này quá phách lối, khiến cho bọn họ muốn bão nổi, chỉ hận không thể lập tức tiến lên đánh nổ hắn. Các người cũng chỉ biết nói miệng thôi, cũng không tính là cái gì. Cái cầu thí thánh tử gì đó, một kiếm chặt luôn. Sở Phong dáng vẻ trường kiếm, chỉ điểm thiên hạ. Nơi xa những người khác yên tĩnh, ngay cả một nhân vật cấp thần tử như Kỳ Lăng ở một cái tinh lộ khác cũng đang ngẩn người, đang ngừng ván cờ từ lâu. Về phần lão nhân ngồi ở đối diện hắn ta cũng đều im lặng, nhìn chăm chăm vào Sở Phong, xem đi xem lại. Lâm công chúa nghẹn họng nhìn chân chối, bây giờ thật không biết nói cái gì cho đúng, không cách nào đánh giá. Thánh đệ của yêu tộc Kỳ Huyên tay vỗ trán nói, ây chà chà, ta đã quá khinh thường hắn, độ dày da mặt của hắn còn dày hơn cả tưởng tượng của ta. Cậy vào có bí bảo trong tay cũng dám tùy tiện kiểu càng vô lễ, cái gì mà tịch mịch như tuyết, hôm nay ta đánh người máu me đầy mình. Đúng lúc này, một giọng nói lãnh khốc truyền đến. Cách đó không xa, Bên trong dãy núi, một tên kỵ sĩ ngồi trên người thanh mao sư tử áp sát tới. Còn thanh mao sư tử đó phát ra sát khí, huyết khí cuồn cuộn, hình thành năng lượng dao động kinh người. Mà kỵ sĩ đó thì mặc một bộ áo giáp màu đen, nhìn đến để cho người ta sinh ra sợ hãi, có chút phát sợ. Đừng để cho hắn chạy thoát. Trong không gian trồng chất, vụ văn phòng trầm thấp nói, hắn ta nổi giận thật sự. Vâng. Người ngồi trên người thanh bao sư tử đáp lại. Ai cũng không nghĩ tới, bên ngoài còn có tùy tùng của Bách Hóa Thánh Tử. Hơn nữa lại không chỉ có một vị. Lại một tên kỵ sĩ xuất hiện. Hắn ta không có tọa kỵ, dẫn theo một cây đại kích, thân cao hơn một trượng, áo giáp ô kim lưu lãnh, cả người như là một cây cột điện. Thanh âm như là tiếng sấm, chân hai tai đám người vang lên ong ong nói, cam đoan đánh giết hắn. Hắn ta là từ trong không gian trồng chất đi ra. Hiển nhiên hắn ta đã sớm vượt giới thành công, bất quá vẫn luôn ẩn núp, bị coi như phục binh. Một khi vượt giới thành công, liền có thể tự do xuất nhập không gian trồng chất. Bản thân của hắn ta cũng là một cường giả rất mạnh. Đây là người cuối cùng mà Bách Hóa Thánh Tử có thể dùng. Trước mắt chỉ còn lại hai tên này, có thể hành động thôi. Bọn họ cũng không tầm thường, phát ra chiến ý dâng cao kinh người, trông vô cùng tự phụ. Hai tên kỵ sĩ tiêu giao cảnh à? Có người kinh sợ run rẩy, vô cùng kinh hãi. Sao mà sinh linh ở cấp độ này có thể đi ra được? Giai đoạn bây giờ là không thể mới đúng chứ? Tiến hóa giả tiêu giao cảnh, tự phế bản thân, thoái hóa đến gia tòa cảnh, lúc này mới vượt giới đi ra. Lão nhân biên giới gốc Thanh Tùng là người đánh cờ với thần tử Kê Lăng nói ra. Sau khi một số người nghe được đều hít một hơi khí lạnh, quả nhiên đủ hung ác, tình quyền phế bỏ đại bộ phận tu vi, cũng muốn sớm vượt giới, quả nhiên là không đơn giản rồi. Hai người này tiền hậu giáp kích, ngăn chặn sở phong, ban bảo vật. Vụ văn phòng nói nhỏ dặn dò Bạch Thanh đưa bí bảo để hai người kia 10 phần chắc chín bắt sống được sở phong. Hắn ta cũng không muốn tiếp tục có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Bạch Thanh là tâm phúc của hắn ta, hiểu rất rõ hắn ta. Cô ta đưa một cái vòng đồng thau cho kỵ sĩ thần cao hơn trượng, như là cột điện màu đen phía trước. Nói là có thể dựa vào vật này đối phó với những bí bảo trên người của sở phong. Lại cho một kiện, Vũ văn phòng nói nhỏ. Bạch Thanh hiểu ý, lần này đưa ra một tấm lưới ngũ sắc giao cho kỵ sĩ thần cao hơn trượng. Đây hiển nhiên là vì tuyệt sát sở phong, rất có tính nhắm vào. Trong một không gian trồng chất, ở một cái tình lộ khác, thần tử Cây Lăng lộ ra sắc mặt khác thường, khóa chặt vòng đồng thau đó. Hắn ta nhận ra đây là hàng nhái của một món vũ khí cường đại nào đó. Dựa vào vòng đồng thau này, có thể mưu đoạt binh khí của những người khác, khó lòng phòng bị. Những thứ này có ý tứ. Lão nhân đánh cờ với hắn ta cũng gật đầu. Lâm công chúa đang ở gần đó, nghe rõ ràng, cô ta nhận ra sở phong có phiền toái lớn. Bạch Hóa Thánh Tử tự mình ban thưởng bảo, đây là đang quyết tâm, nhất định phải bắt giết sở phong. Ngay cả Khân Tử cùng lão giả trước mắt đều mở miệng khẳng định, Thích Lâm cảm thấy sở phong giữ nhiều lành ít. Thích Lâm thì cho rằng, thiên tuyển chi tử trong thổ dân có số phận, chỉ khi nào gặp gỡ nghiêm túc vực ngoại thánh tử cũng sẽ không làm nên trò trống gì, cuối cùng không thay đổi được kết cục bị áp chế. Lúc này sở phong vẻ mặt nghiêm túc, không dám chủ quan, âm thầm bắt đầu bố trí trận vực. Lỡ như có chuyện ngoài ý muốn mà nói, sẽ dùng trận vực oanh sát bọn họ trong danh sơn. Lúc này hai tên kỵ sĩ một trước một sau, vòng vây sở phong càng siết lại, muốn xuống tay với hắn. Đã từng là sinh linh ở tiêu giao cảnh, quả nhiên bất phàm. Các loại ánh mắt, chiến ý, kinh nghiệm đều càng thêm đáng sợ hơn. Lấy! Kỵ sĩ giống như cột điện đó không có tọa kỵ, chạy bộ mà đến, thét lớn một tiếng, ném cái vòng đồng thau ra. Ông một tiếng. Lúc đó, nó đón gió mở ra, nhanh chóng phóng đại. Vòng đồng phát ra ánh sáng chói mắt, lại tức đi cả ra trên người của sở phong. Thứ này chuyên môn cướp lấy các loại binh khí bí bảo. Sở phong bắt chặt lấy cả xa, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bí bảo trên người muốn rời khỏi cơ thể. Có gì đó không đúng, còn có thể thôi động. Hắn kinh ngạc, từng sợi kim tuyến màu đỏ trên cả xa sáng lên, phi thường chói mắt. Khi bị vòng đồng thau cướp đoạt, nó càng thêm chói lọi hơn. Thứ này là vũ khí của nhà nghiên cứu trận vực. Sở phong tán thưởng, kim tuyến trên cả xa ẩn chứa thần tư. Cùng với trận vực, hắn thôi động mấy lần, càng dùng càng thấy nó có năng lượng khó lường. Rầm rầm. Cả sa run run như một cái biển máu sôi trào, trực tiếp quét qua cái phòng đồng ở giữa không trung. Sau đó mãnh lực lắc một cái, răng rắc một tiếng, phòng đồng đứt gãy. Làm sao có thể chứ? Bạch Thành kêu lên sợ hãi. Mặc dù phòng đồng đó là hàng nhái, nhưng cũng phi thường không tầm thường, chuyên môn đoạt bí bảo của người khác. Mọi việc đều thuận lợi, cho đến bây giờ lại bị hủy đi. Thu! Kỵ sĩ giống như cột điện đó cũng là quả quyết, cấp tốc tế trả món bí bảo thứ hai. Một tấm lưới ngũ sắc bay ra, phổ thiền cái địa, bao trùm về hướng Sở Phong. Cùng lúc đó, hắn ta và kỵ sĩ cưỡi trên thành mao sư tử cùng nhau tiến công, một trước một sau. Tân Mạnh vọt tới trước, toàn lực xuất thủ, muốn đánh chết Sở Phong. Sở Phong càng thêm hài lòng với cả xa. Đây chính là trận vực binh khí. Hắn tin chắc, thứ này trong tay hắn mới có thể khôi phục. Người bình thường không biết trận vực thì không thể sử dụng được. Oanh một tiếng, hắn khẽ run run, cả xa phát sáng, hoa văn màu vàng xen lẫn, cộng minh với nam châm mà hai tên nhà nghiên cứu trận vực đã chết bố trí trước đó. Ông một tiếng, Sở Phong lợi dụng đó trực tiếp dẫn dắt ra thái dương hỏa tình dưới mặt đất. Hỏa diễm vọt lên, trình tiếp ngũ sắc lưới lớn hừng hực đốt cháy. Thái dương hỏa tình dưới mặt đất cũng không nhiều lắm, nhưng lại cũng đủ để ngăn trở lưới lớn. Cùng lúc đó, Sở Phong lần nữa run run cả xa, tự thân nó phồng lên, nhanh chóng phóng đại, quét sạch giữa không trung. Vèo một tiếng, cuốn cây lưới lớn xuống. Sở Phong trực tiếp dùng trận vực vũ khí cả xa đoạt bảo, sưu. Sau một khắc, hắn đại tế trong ngũ sắc lưới lớn, trong chốc lát mà thôi, bao trùm lấy hai tên kỵ sĩ cường đại đang gào thét giết tới, trực tiếp bắt sống. Phốc, phốc. Sở Phong không chút do dự, thanh đồng kiếm khí trong tay đâm ra, xuyên thủng mi tâm của bọn họ, quả quyết kết thúc tính mạng của bọn họ. Làm sao có thể chứ? Có không ít người kêu lên sợ hãi. Sự tình phát triển quá nhanh, vốn dĩ đều có, coi là Sở Phong sẽ thất bại. Kết quả trong nháy mắt, hắn lần nữa diệt địch, tiêu diệt hai đại cao thủ, hơn nữa còn chiếm một kiện bí bảo phi phàm. Có một người nhanh hơn tất cả, đó chính là Hoàng Thông. Thừa dịp lúc bọn họ giao thủ chạy đến không gian trồng chất, hắn ta không ngừng xoa mồ hôi lạnh, cảm thấy Sở Phong quá hung tàn. Hắn ta có chút hối hận, hình như đã chọc đến phiền toái lớn rồi. Bất quá cũng may là bây giờ hắn ta tập hợp chung với đám người Vũ Văn Phong, có thể đạt được che chở. Lúc này chỗ sâu trong núi lương một mảnh âm ỉ, chủ yếu là Sở Phong lại đánh chết địch thủ, hơn nữa bí bảo của hắn cũng quá đáng sợ. Cả xa của Phật tộc trong tay người từ đâu mà có? Bạch Hóa Thánh Tử Vũ Văn Phong mở miệng, thần sắc hơi có vẻ nghiêm túc. Đây cũng là câu hỏi mà những người khác cũng muốn hỏi. Ai cũng có thể nhìn ra, cả xa đó rất phi phàm, không phải bí bảo bình thường. Ta chính là Kim Thân Bồ Tát chuyển thế, yêu nghiệt, còn không qua đây hạ bái. Sở Phong gào to. Những người khác đau cả răng, nhất là thần tử Kỳ Lăng, thánh nữ của yêu tộc Tử Huyên. Nghe hắn chững chạc đàng hoàng nói hương nói vượn, vẻ mặt trông rất cổ quái. Vụ văn phòng thật muốn bột đao chém Sở Phong. Hôm nay uy nghiêm thánh tử của hắn ta bị khiêu khích nghiêm trọng. Dù là có thể giết nghịch chủng này, đều cách được không bù nổi cái mất. Vụ văn thánh tử, ta đoán cả xa kia hẳn là hồ nhược tiên tiên nữ tới từ chòm sao tiên nữ đưa cho hắn. Hoàng Thông mật báo nói. Hắn ta lo lắng Sở Phong đuổi giết hắn ta khắp thế giới. Đây cũng không phải là cục diện mà tinh tế liên nhân phải đối mặt. An toàn đệ nhất mới được. Nhưng bây giờ không có lựa chọn khác, chỉ có thể hợp tác đến cùng với Vũ Văn Phong. Nghiệt chướng, chó xồm, là nợ bản tọa tìm sợi dây thừng buộc đến người, giặt người đi dạo. Sở Phong dáng vẻ trang nghiêm quát lớn. Mặt sư tử thân người Hoàng Thông muốn chửi má nó, nhưng không dám gọi. Hắn ta hối hận, cảm thấy không chừa cho mình chút đường lui. Lỡ như tiểu tử này có thể nghịch tập thánh tử thì làm sao bây giờ? Ồ, nhược tiên của chòm sao tiên nữ à? Bạch Hoa thánh tử sắc mặt âm trầm. Sở Phong trên thân khoác cà sa nói cho người cũng không sao. Cà sa này chính là trọng khí, nhược tiên vội vội đưa cho ta để phòng thân. Ngoài không gian, Hồ Khuynh Thành tận mắt nhìn thấy quá trình này, nhìn thấy Sở Phong đắc chí trong đuôi lực, vừa gấp vừa tức, thật muốn một bàn tay chụp chết hắn. Trong miệng Sở Phong, hắn có duyên phận rất sâu với tỷ muội của nhà họ Hồ, sớm đã kết minh, bởi vậy mới có trọng bảo cấp thánh nữ để phòng thân. Hơn nữa hắn còn có không ít người theo tới núi Lư chứng thực, sợ Phong đi gặp Hồ Nhược Tiên mấy lần. Lúc này Hồ Khuynh Thành đau lòng vô cùng, cả gian này rõ ràng vô cùng siêu phàm, nhưng mà sau khi đưa cho muội muội cô ta là Hồ Nhược Tiên lại không bị coi trọng, trực tiếp lần nữa tặng cho người ta. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Bà đây vất vả lắm mới lừa gạt được nó từ trong tay của một vị cao tăng, tặng cho ngươi, người để không biết trần quý, vừa quay người liên chuyển giao cho một cái tên thiên tuyển chi tử giả mạo, đáng giận thật. Hồ Khuynh Thành phẫn uất nói. Cô ta biết muội muội của mình Hồ Nhược Tiên thân là nữ tử, không muốn khoác lên cả xa, giờ giờ ương ương, cho nên đều không có cẩn thận nghiên cứu bí bảo này, liền trực tiếp tặng cho người ta. Trận đánh Nhường Tuyền mệt mỏi, tiểu tặc trong núi Lư đó lại loạn bấy víu quan hệ với gia tộc của hắn ta, đang nói về Thanh Đồng kiếm khí. Hắn ta nghe xong cảm thấy tâm phiền khí táo, quả thực là lá gan đau. Trong núi Lư, tất cả mọi người lộ ra sắc mặt khác thường. Sở Phong này có quan hệ không cạn với hai tên thánh nữ Dương San và Hồ Nhược Tiên. Nghịch chủng, cầm miệng, ta nhịn người lâu rồi. Đợi ngày ta giáng lâm, tất nhiên sẽ rút gân lột xác của ngươi. Vũ văn phòng quát lên. Sở Phong bắt ép hắn ta nói, ngươi, cái tên thánh tử hang lởm này, bản lĩnh không có mấy, lại thích nói khoác lác, bị ta làm thịt bao nhiêu thủ hạ. Kết quả, ngươi cũng chỉ dám tránh trong đó phun nước bọt. Còn có thể làm cái gì? Có khăn thì đi ra, đại chiến 500 hiệp với ta, ta chém ngươi. Trong mắt của ta, ngươi cái tên nghịch chủng này nhỏ yếu không chịu nổi. Một khi vượt giới, một tát đập chết ngươi. Vụ văn phòng lạnh lẽo nói, sau đó cũng không muốn nói chuyện với hắn nữa. Bạch Thanh thì không cam lòng nói, nghịch chủng, ngươi luôn luôn hoành hoang, có gan thì ngươi đi vào. Chủ thượng của ta chỉ dùng một đầu ngón tay là có thể nghiền chết ngươi. Nếu như ta đi vào, các ngươi cũng không làm gì được ta thì đến làm sao? Sở Phong cười nhạt nói, vậy thì ta sẽ nhận ngươi làm chủ nhân. Bạch Thanh giọng căm hận nói. Nơi xa, thánh đế của yêu tộc Kỳ Huyên mở miệng cười khẽ nói, Sở Phong, một người rất thú vị, ngươi cũng muốn đi theo bên cạnh ta hay không? Về sau dẫn ngươi đi tinh hải sáng chói, cho ngươi tiền đồ huy hoàng vô tận. Cô ta trực tiếp lôi kéo để Sở Phong đi theo cô ta. Thân là hậu nhân dòng chính của yêu thánh, cô ta có địa vị rất cao. Những lời này vừa ra, Khổng Tước Vương, Cửu Mệnh Miêu Vương đều biến sắc. Mà Bách Hóa Thánh Tử Vũ Văn Phong cũng sắc mặt trầm xuống. Thánh đệ của yêu tộc là muốn nhận địch nhân của hắn ta làm thủ hạ. Lâm công chúa thì ngạc nhiên, thánh đệ của yêu tộc liền tiếng như vậy. Nếu là hắn gật đầu đáp ứng, tuyệt đối sẽ đạt được che chở, tiền đồ không thể đo lường. Sở Phong nhìn về phía Kỳ Huyền nói, ngươi để cho ta đi theo ngươi à? Điều đó không có khả năng, trái lại cũng có thể đấy. Một đám người trợn mắt ngoác mồm, sao thanh đệ của yêu tộc có thể đi theo hắn được? Sau đó Sở Phong nhìn về phía Vũ Văn Phong và Bạch Thanh nói, chuẩn bị xong chưa? Rửa sạch cổ đi, ta đến rồi. Giờ khắc này, tất cả mọi người run lên, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hắn thật đúng là dám lẻ loi một mình giết vào trong không gian trồng chất, đi đối mặt với một vị thánh tử và một vị đám kỵ sĩ cường đại. Sở Phong quan sát địa thế, trong mắt tinh quang chớp động. Xung quanh đó, trên núi Thanh Tùng Thúy Bách, phát ra ánh sáng lục oánh oánh, thác nước liên miên rủ xuống, có chút hùng vĩ. Trong núi trời quang mây tạnh, vô cùng xinh đẹp. Hắn chuyển bước, thỉnh thoảng đánh giá xung quanh, đồng thời càng là đang nhìn trộm đường đi, ánh mắt hấp háy. Mọi người khẽ giật mình, sau đó tỉnh ngộ lại. Sao hoàn anh ngoài miệng nói rất hùng hăng, chẳng lẽ thật ra là muốn chạy trốn à? Trong thoáng chốc, mọi người tin chắc, đây chính là phong cách của hắn, mặt dày tâm đen, chiếm xong tiện nghi, không chạy còn chờ đến khi nào. Đối mặt một vị thánh tử, đều không ăn thua thiệt, xác thực có thể nói là hắn khiến cho đám người của Vũ Văn Phong ăn thiệt thòi lớn, đủ để hắn tự ngạo. Tất cả mọi người im lặng, đánh xong liền chạy, quá xảo trá và trơn trượt. Mọi người càng nghĩ càng có thể xác định hắn sắp trốn xa. Trong không gian trồng chất, Vũ Văn Phong sắc mặt hơi đen. Hắn ta cảm giác biệt khuất, đường đường một đời nhân vật cấp độ thánh tử, thế mà lại bị nhục nhã ở địa cầu kia liên tiếp kinh ngạc. Hơn nữa hắn ta muốn báo thù cũng không được, bởi vì rõ ràng tên thổ dân đó muốn chạy trốn. Bạch Thành cũng nhận ra được, thật ra là nghịch chủng đó muốn chạy trốn. Ngoài miệng vô địch, thực tế là hành động lại hèn mọn như thế, chiếm hết chỗ tốt liền muốn bỏ chạy. Lần này bọn họ ăn thiệt thòi lớn, chết rất nhiều người không đói, bí bảo vòng đồng thau bị kích nứt, ngũ sắc lưới lớn thì bị thổ dân đó cướp đi, mất mặt ném khí, quá khó coi. Nghịch chủng, người sợ rồi à? Thiên Đà tiên tử Bạch Thành khẽ kêu, mặc một bộ quần áo trắng như tuyết, không bụi dơ bẩn, nhưng trên gương mặt trắng nõn lại mang theo mấy sợi thành khí. Sợ cái gì chứ, đều là thủ hạ bại tướng, ta một mình có thể đánh cả đám các ngươi, bản vương đã vô địch thiên hạ. Sở Phong vẻ mặt ngạo nhiên, nhưng là ánh mắt lại tìm kiếm đường lui, rất cẩn mật, dường như lo lắng sẽ có mai phục. Bạch Thành thấy thế trên mặt hơi lộ ra vẻ lo lắng. Nếu như bỏ mặc hắn rời đi, mặt mũi của Bạch Hóa Thánh Tử không giữ được, chắc chắn uy danh sẽ tổn hao nhiều. Mà một khi lan truyền ra ngoài mà nói, chắc chắn sẽ bị những thánh tử thần nữ khác coi thường, chỗ hại cực kỳ lớn. Bị cho rằng mềm yếu mà nói, về sau khi tranh đoạt tạo hóa trên viên tinh cầu này, nói không chừng liền sẽ có những thần tử khác cố ý áp chế đoạt đi cơ duyên. Có gan thì người tiến đến đây. Trên gương mặt xinh đẹp của Bạch Thanh mang theo vẻ lạnh lùng, tư thái miệt thị cố ý khích hắn. Người cứ chờ đấy, ta lập tức sẽ đi vào, đến lúc đó xem ai cầu xin tha thứ nhá. Sở Phong bề vệ nói, nhưng là hắn vẫn đang lặng yên quan sát địa thế sau lưng. Vậy thì người nhanh nhanh lên hộ cai, đừng có chuột dạ khiếp đảm mà chạy mất đấy. Bạch Thành sóng mắt lưu chuyển, chờ hắn tiếp cận, sau đó chuẩn bị tàn nhẫn xuất thủ. Gập gập cái gì chứ, chờ lâu một chút sẽ chết đi à? Sở Phong thuận miệng đáp, âm thầm vận chuyển hỏa nhãn kim tinh, muốn xem cho rõ ngọn ngành của vùng đất này. Bây giờ mọi người đều đang hồ nghi là hắn muốn bỏ chạy hay là thật chuẩn bị đi vào không gian trồng chất đây. Đúng lúc này có người cười ra tiếng, chính là thanh nữ của yêu tộc Kỳ Uyên. Nghe hai người kia đối thoại, cảm giác có chút buồn cười. Một sát na ấy, không ít người khó hiểu, một số người hồi tưởng lại thì lộ ra vẻ cổ quái. Khi Bạch Thanh nhìn thấy ánh mắt dị dạng của người chung quanh, đầu tiên là mặt của cô ta đỏ bừng, sau đó vô cùng khó coi, khiển trách quát mắng, nghịch chủng, người hèn hạ hạ lưu, dám chiếm tiện nghi của ta. Sở Phong vẻ mặt vô tội, tâm tư của hắn đều ở trên trận vực, đâu có rảnh nghĩ nhiều như vậy. Lúc này ngay cả Lâm công chúa cũng cúi đầu, ngọc dung ửng đỏ, luôn cảm giác hai người đó quá dơ bẩn, cái này đều là cùng với cái gì? Bật qua suy nghĩ cẩn thận, vẫn là thanh nữ của yêu tộc Kỷ Huyền đó quá phóng túng. Nếu như cô ta không cười, không ai sẽ đi xuyên toạc ra bên ngoài. Điện hạ, hắn muốn trốn đấy. Lúc này một vị kỵ sĩ tiến lên nói nhỏ, hắn ta mặt mày méo mó, trong lồng ngực có nổ diễm cuồn cuộn. Vốn dĩ, những kỵ sĩ này rất an tĩnh, có kỷ luật như sắt thép, giống như từng tôn tượng đá. Nhưng bây giờ nhìn Sở Phong muốn rời đi, bọn họ thực sự nhịn không được. Đồng bạn của bọn họ liên tiếp bị giết, tôn nghiêm và vinh quang của tinh không kỵ sĩ bị vô tình tra đạp, bọn họ đều muốn giết thổ dân đó, không muốn thả hắn rời đi. Ta đi vệ sinh đây, các người chờ ta đi một lát sẽ về ngay. Lúc này Sở Phong đột nhiên mở miệng, cả đám cười hóa đá, ta không nghe lầm đấy chứ, đây là cái lý do vớ va vớ vẩn gì vậy? Thân là một tiến hóa giả, có thể thận trọng trong lời nói một chút hay không? Hiển nhiên đám người nhất trí cho rằng hắn là cố ý đấy, chính là trắng trợn chạy trốn, đang làm nhục Bách Hóa Thánh Tử Vũ Văn Phong. Trên thực tế, Sở Phong đang trêu chọc kích những người đó đi ra, có ưu thế thiên thời địa lợi, vì sao lại không dùng? Thật nếu như có thiết kỵ lửa giận lấp lưng lao ra mà nói, vậy thì hắn cực kỳ vui lòng. Lúc này, đừng nói là người khác, ngay cả bản thân của Vũ Văn Phong cũng chịu không được. Bị nghịch chủng này liên tiếp khiêu khích uy nghiêm, chỉ là hận không thể một cước dẫm chết hắn. Điện hạ, để cho ta đi thôi. Chủ thượng, ta đi ra tay giết hắn. Có mấy người khăng khăng muốn xuất chiến, tình nguyện phế bỏ bộ phận tu vi, làm chính mình rơi xuống đến gia tòa cảnh, cũng muốn xông ra đi tru sát Sở Phong, tiêu diệt nghịch chủng kia. Đương nhiên bọn họ cũng nói rõ phải có bí bảo mạnh mẽ mới được. Dù sao ca sa của tên thổ dân này quá quỷ dị, có thể nói là trạng thái vô địch. Tốt, đi đi, ban bảo vật. Vũ Văn Phong gật đầu đồng ý. Hắn ta thừa nhận mình đã bị chọc giận, chỉ hắn không thể lập tức làm thịt thổ dân này, không muốn tiếp tục kéo dài thêm một giây một phút nào nữa. Bằng không nếu như là vào ngày thường, hắn ta căn bản sẽ không đồng ý thỉnh cầu của mấy tên kỵ sĩ. Nhưng người này bồi dưỡng được cũng không dễ. Trong cơ thể đã chôn xuống hạt giống trở thành tinh không kỵ sĩ. Gương mặt xinh đẹp của Bạch Thành lạnh lẽo. Cô ta dựa theo phân phó, chuẩn bị xong mấy món bí bảo siêu phàm. Một khi có người thành công vượt giới, cô ta sẽ lập tức đưa qua. Mặc dù Sở Phong đang lùi lại, nhưng tại thời khắc chú ý không gian trồng chất, hắn có hỏa nhãn kim tinh, đương nhiên cũng thấy rõ, lập tức vui sướng, thành công kích thích một số cường giả phải mạo hiểm đi ra. Trong chớp mắt, bốn tên kỵ sĩ tự mình cưỡi hoàng kim báo chạy ra phía ngoài, khí thế như rồng. Quả nhiên trận vực hiển hiện, quy tắc phù danh trên địa cầu vận chuyển, bắt đầu toàn diện áp chế bọn họ, muốn ma diệt bọn họ. Rống! Bốn người rống to, tòa kỵ của bọn họ là con báo lớn sinh ra lần phiến màu vàng. Đó cũng đang gào thét, chấn động núi lư, khiến cho rất nhiều người giật mình kinh hãi. Đây vốn là sinh linh tiêu giao cảnh, bây giờ tự chém đạo hạnh, giận sông không gian địa cầu muốn vượt giới đi ra. Rất nhiều hàng lâm giả tránh thoát được trói buộc của danh sơn tinh ở bên ngoài, quan sát cũng khẩn trương theo. Bọn họ tự mình trải qua cảm động lây, biết đây là chuyện nguy hiểm và đáng sợ nhất. Phanh phanh! Chỉ trong hơi thở, liên tiếp hai tên kỵ sĩ nổ tung, hóa thành hai đoàn ánh lửa, ngay cả hừ một tiếng đều không có hừ ra đến, trực tiếp hình thần câu diệt, liền lụy tọa kỵ của bọn họ cũng như vậy. Vụ văn phòng sắc mặt tái xanh, đau lòng không thôi. Hai người còn lại kêu trên, tọa kỵ cao thét, mang theo ánh lửa lại vọt ra. Tiếp bí bảo. Bạch Thành quát lớn, cô ta nhanh chóng ném mạnh, đưa đến bình khí tương ứng để bọn họ đi giết Sở Phong. Bật quá hai người này còn không tính là hoàn toàn an toàn. Trên thân còn có một phần hoa văn trận vực đang bao trùm. Nhưng nếu không ngoài suy đoán mà nói, hẳn là có thể thành công thoát khốn. Nhưng mà Sở Phong giống như là một con mãnh hổ đi săn, sớm đã chờ đợi đã lâu. Lúc này khoác lên cả xa, ánh sáng đỏ nở rộ quanh thân, hóa thành một tia chớp màu đỏ vọt tới, lẳng lặng xuất thủ. A-di-đà-phật. Hắn vừa lôi đình xuất kích, vừa niệm một tiếng Phật hiệu. Nhưng mà nghe vào tai của đám người Vũ Văn Phòng lại tuyệt đối không thần thánh và mỹ hảo. Quả thực là tới từ ma âm, tới từ địa ngục, bằng theo đại khủng bố mà đến. Oanh! Cả sáng màu đỏ trên người Sở Phong run run. Kim tuyến phía trên tách ra, hoa văn liên miên, đan vào một chỗ, áp chế về phía trước. Kết quả trận vực đã tồn tại sẵn trong danh sơn, khiến cho ánh lửa đã ảm đạm trên người hai tên kỵ sĩ trực tiếp bộc phát, lần nữa cường thịnh hơn. Hai người kêu thảm, tính cả tọa kỵ cùng bị thiêu cháy thành tro bụi, cảnh tượng rất đáng sợ. Đồng thời hai kiện bí bảo cũng hủy đi. Sở Phong nhìn mà đau lòng, thầm than quá đáng tiếc. Khắp nơi bị im ắng, tất cả mọi người bị sợ ngây người. Bạch Thành thét lên, thực sự chịu không được, đơn giản muốn nổi điên. Bốn tên kỵ sĩ tiêu giao cảnh toàn bộ vẫn lạc. Vốn dĩ hai người đều sắp thành công, kết quả lại bị thổ dân này cưỡng ép quấy nhiễu, khiến cho bọn họ bị hủy diệt. Vụ Phản Phòng nắm chặt nắm đấm, hai mắt phun lửa. Lần đầu tiên trong đời hắn ta cảm thấy phẫn nộ như vậy, chỉ hận không thể huyết tẩy viên tinh cầu này. Hắn ta nhịn không được thấp giọng gào thét. Ở bên cạnh hắn ta, những kỵ sĩ càng cường đại hơn đều nổi giận, muốn rách cả mi mắt. Tất cả đều đang thét dài, giống như một đám hùng thú khát máu, muốn hủy diệt hết thảy mọi thứ. Làm sao có thể nhịn xuống được chứ? Thần tử Kỳ Lăng suy nghĩ xuất thần, đáp giả bên cạnh hắn ta cũng đang nhìn chăm chú. Thích Lâm đứng ở một bên thì cực kỳ rung động, sau đó thân thể phát lạnh. Cô ta cảm thấy mình đã quá khinh thường Sở Phong, thoạt nhìn rất không đáng tin, nhưng lại rất có thể nắm chắc và sáng tạo cơ hội, khiến cho một vị thánh tử nhiều lần khó xử. Nhưng mà cô ta cũng cảm thấy, trừ phi có thể chính diện đánh bại Vũ Văn Phong, bằng không tình cảnh của Sở Phong sẽ nguy hiểm hơn, tương lai sẽ bị trả thù tan nhẫn, không có kết quả gì tốt. Thế nhưng mà muốn đánh bại một vị thánh tử sao có thể làm được? Đủ hung ác, đủ quả quyết, ta thích. Thánh đức của yêu tộc Kỳ Huyên cười hì hì, uy nghiêm giấu kỹ, rất là vũ mị, mở miệng nói với Sở Phong, trở thành tùy tùng của ta đi. Sở Phong khoác lên cả xa, đứng ở trước không gian trồng chất, sáng vẻ rất bình tĩnh nói, vô lượng thiên tôn. Một đám người đều chịu không được, Phật tộc gây với người sao? Thổ dân này quá thân cận đạo tộc rồi. Về phần nghe vào trong tai của đám người Vũ Văn Phòng thì càng thêm chói tai, chỉ hận không thể lập tức chém chết hắn, chặt thành tám khúc mới điên. Cho đến lúc này Sở Phong mới quay đầu, nhìn về phía hậu nhân dòng chính của yêu thánh Kỳ Huyên mà nói, ta có một ước mơ. Một đám người im lặng, ở trong hoàn cảnh này còn nghiêm trang cần ước mơ gì, thật sự là quá xấu hổ. Không ít người đều đỏ mặt dùm cho hắn. Là cái gì? Kỳ Huyên nhiều hứng thú hỏi. Đi săn mấy tên thần nữ thánh nữ, hồng tụ thiêm hương, nhảy múa ngâm sướng, còn có chăn ấm. Da mặt của hắn dày như vậy, có thể dùng làm tấm thớt, bệ vệ nói ra, lập tức khiến cho mọi người ở đây đều kinh ngạc đến ngây cả người. Đây là muốn nghịch thiên sao? Thần tử Cây Lăng, Lâm công chúa, thánh nữ của yêu tộc Kỳ Huyên đều cứng họng. Người có thể thỏa mãn ta sao? Sở Phong nhìn về phía Kỳ Huyên. Đi chết đi. Thánh nữ của yêu tộc Kỳ Huyên sắc mặt đỏ bừng. Cho dù cô ta có phóng túng cách mấy đi chẳng nữa, cũng không nhịn được, rất muốn tát cho hắn một cái. Lúc này đừng nói những người khác, ngay cả Vũ Văn Phong bị tức đến muốn nổi điên, đều ra mặt run rẩy. Về phần Bạch Thanh thì vẻ mặt choáng váng. Thịch Lầm hóa đá, chỉ để ngây ngốc ở dưới Thanh Tùng. Khổng Tước Vương, Cửu Mệnh Miêu Vương hai mặt nhìn nhau, cảm giác giống như là thấy quỷ vậy. Cuối cùng không thể không cảm thán, Sở Ba Vương này muốn nghịch thiên, càn đớn dọa người, đúng là mạnh hơn bọn họ nhiều. Sở Phong, cái bọn chuột nhắt vô năng như ngươi, chỉ biết nói ngoài miệng, kể 1.000 nói 1.000, người vẫn là khiếp đảm, không dám vào đây, có an thì tới đây, ta một tay có thể đập chết ngươi. Bạch Thành điên cuồng thét lên, cô ta thật không muốn Sở Phong trốn đi, nói như vậy bọn họ cũng quá uất ức. Sở Phong quay người hứng thú nhìn bọn họ. Đương nhiên hắn cũng muốn đi vào thật, không hiểu rõ sâu cạn của nhân vật cấp độ thánh tử, không biết loại người như Vũ Văn Phong lợi hại cỡ nào. Nhưng là đột thì lạt thủ, giết chút kỵ sĩ, hắn vẫn còn có chút nắm chắc. Nếu không chuyến đi mặt trăng của hắn không phải là uổng công rồi sao? Bất quá vì có được chiến quả lớn nhất, hắn không thể nào trực tiếp một bước đi vào, chính là muốn khiêu khích không ngừng, dày vò bọn chúng, giết nhiều thêm mấy người. Sự thật chứng minh thành quả tương đối khá. Đương nhiên trong đám người Vũ Văn Phong, hắn là đáng giận ti tiện, thậm chí cảm thấy thổ dân này quá đê tiện, khiến cho người ta chỉ hận không thể lập tức dẫm chết hắn. Để ta tới. Sở Phong nói ra, bước lên phía trước, khoe miệng nở nụ cười, vẫn đang trêu chọc đám người trong đó, khiến cho cảm xúc của bọn họ bị kích động. Sở Phong bước lên phía trước, vẻ mặt trịnh trọng, giống như là lập tức muốn vượt giới. Hành động này khiến cho một đám người trong không gian chồng chất đều có chút khẩn trương, đang chờ mong một giờ khắc này. Hắn đột nhiên dừng bước, đám người Vũ Văn Phong, Bạch Thanh cũng hồi hộp theo. Thế hắn lại nhíu mày, đứng yên ở chỗ đó. Con người của Vũ Văn Phong co vào, sau đó hắn ta cảm thấy thật sự mất mặt. Đường đường là thánh tử vực ngoại, sao lại có thể vì hành động của một người mà hỉ nộ ái ố, mất phần tất như thế? Nhưng mà hắn ta không cam lòng, lửa giận trong lòng càng ngày càng thịnh. Chủ yếu là hôm nay, tôn nghiêm của hắn ta bị người ta chà đạp nhiều lần kinh ngạc, gần như muốn nộ diễm đốt thể. Người, cái tên nghịch chủng này, suy cho cùng vẫn là không có can đảm bước ra, ngoài miệng thì vô địch, nhưng lại không dám biến thành hành động. Bạch Thành tức giận hỏng người, cho là hắn đang lừa dối tiếp. Sở Phong đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, im miệng, người nhát gan mới là bọn ngươi, sao các ngươi lại không dám ra đây chứ? Sau đó hắn trịnh trọng hỏi, ngươi từng nói chỉ cần ta vượt giới tiến vào trong không gian trồng chất thì sẽ nhận ta làm chủ nhân, có thật như vậy không? Khi nghe hắn hỏi như vậy, Bạch Thanh không chút suy nghĩ, lập tức thè thé nói, đương nhiên, chỉ sợ người không có can đảm ấy, đời này cũng không dám vượt qua một bước đâu. Được, vậy thì ta sẽ đi bắt giết các ngươi, để cho các ngươi biết cái gì gọi là khí thôn thiên địa, bá tuyệt hoàn vũ, giết chết tất cả các ngươi. Cái đám hèn nhát các ngươi, ngay cả vượt giới cũng không dám, lại còn cũng xứng là sừng tinh không kỵ sĩ gì gì đó à? Ngay cả thẳng tiến không lùi cũng làm không được. Ta thấy các ngươi nên đổi tên lại thành vô diện kỵ sĩ đề. Còn có Vũ Văn Phong, ngươi cũng xứng xưng là thánh tử à? Có tư cách gì chứ? Ta cảm thấy bây giờ ngươi chỉ là một tên thánh tôn tử thôi. Sở Phong chế nhạo một phen, đều sắp khiến cho Vũ Văn Phong tức giận đến bị nội thương. Tổ tiên ngày xưa của hắn ta đã từng chinh phạt viên tinh cầu này, chém giết vô số nghịch chủng, dưới chân máu chảy thành sông thì cốt vô biên, vì vậy mà thu hoạch đại cơ duyên, cuối cùng nghịch thiên thành thánh. Mà hắn ta vẫn chưa ra khỏi tinh lộ thì liên tiếp bị một vị thổ dân làm nhục, so sánh như thế cũng quá rõ ràng, hắn ta sắp không nhịn được nữa. Hắn ta từng tuyên bố muốn đạp lên con đường của tổ tiên, chinh phạt viên tinh cầu này, vô tình chém giết nghịch chủng, đúc thành căn cơ thành thánh trong này. Bây giờ hắn ta mất sạch danh dự, đều là nhờ thổ dân này ban tặng. Người người người! Bạch Thanh chỉ vào Sở Phong sắc mặt tái xanh, trong lúc nhất thời nói không nên lời. Nếu lùi về sau cho ta, bản vương muốn giết đi vào. Nếu chiến trường quá nhỏ, tay chân bị gò bó, lát nữa ta chém chết toàn bộ các ngươi. Sở Phong quát lên, kêu bọn họ nhường chỗ cho hắn. Toàn thân của hắn đằng đằng sát khí, sang vẻ muốn đại khai sát giới. Xung quanh tất cả mọi người ngạc nhiên, thổ dân này muốn làm thật à? Chiếm tiện nghi xong cũng không có chạy trốn, thật đúng là muốn xông vào. Trong mắt không ít người, hắn là không biết sống chết, bản thân quá mức bành trướng. Nếu hắn dám tùy tiện giết vào trong không gian trồng chất, chắc chắn sẽ bị giết cho hình thần câu diệt. Sở Phong nghiêm khắc khiển trách, Vũ Văn Phong và Bạch Thanh cố nhịn, nhiều lần lui lại, để lại một khoảng đất lớn làm chiến trường, thử coi hắn có dám đi vào hay không. Bản thân của hắn cũng đánh cược một ván. Chỉ cần Sở Phong dám đặt chân, Vũ Văn Phong thề sẽ khiến cho hắn không sống bằng chết, khiến cho hắn hối hận đi đến thế giới này, dùng đủ khiển tra tấn huyết tinh nhất, khiến cho hắn sợ sống sợ chết. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Sở Phong vừa động, hắn thật sự đặt chân vào trong không gian trồng chất, trực tiếp xông tới. Tốt, người cũng thật có gan. Vũ Văn Phong gào to, cảm thấy ngoài ý muốn, lạnh lẽo nói, tới đây đánh một trận nào. Tay của hắn ta hơi run rẩy, đó là kích động, còn có hưng phấn, nhẫn nhịn đã đâu. Giờ đã có thể ra tay với tên thổ dân này, muốn để cho hắn kêu rên, hối hận sống ở thế gian này. Bạch Thành chấn kinh, cô ta cũng không ngờ được Sở Phong lại dám đi tìm đường chết, không biết trời cao đất rộng, như thế không biết sống chết. Thần tử Kê Lăng, thánh đức của yêu tộc Kỷ Huyền cũng đều ngạc nhiên, khó có thể tin. Không ngờ rằng Sở Phong sẽ làm chuyện không khôn ngoan như thế, đây là đang tự tuyệt đường sống của mình. Lâm công chúa ngẩn người, cô ta cảm thấy Sở Phong làm như vậy không khác gì đang tự sát mà. Nhưng mà mọi người còn chưa hết kinh ngạc thì động tác tiếp theo của Sở Phong khiến cho tất cả mọi người đều trợn ngược mắt. Hắn bước một bước vào, bước thứ hai lại vèo một cái lùi trở về, hơn nữa còn lùi rất xa, trơn tuột như một con lươn thành tinh. Tình huống này là thế quái nào? Tất cả mọi người không hiểu, không phải thành thế to lớn khí thôn sơn hà sao? Sao hắn lại không có cốt khí như vậy được? Vừa mới đi vào lại trốn ra. Đây là lâm trận khiếp đảm triệt để sợ hãi sao? Cho nên khi Sở Phong quang minh lẫm liệt, chững chạc đường hoàng gào to, mọi người mới hiểu rõ tình huống như thế nào. Lập tức tất cả đều hóa đá, vẻ mặt như là nhìn thấy quỷ. Bạch Thanh còn không mau tới nhận chủ, bản tọa vừa mới đi vào trong không gian trông chất, tới thực hiện lời hứa. Hắn bộ răng nghiêm túc giống như là mới làm một chuyện lớn lao dữ lắm. Tất cả mọi người hóa đá về độ vô sỉ của hắn, bị cái tư thế của hắn khiến cho kinh ngạc đến ngây người. Ngay cả Khổng Tước Vương, Cửu Mệnh Miêu Vương đều cứng họng, âm thầm thở dài. Sát phạt này dày tới cỡ nào chứ? Ta đánh giá thấp hắn rồi. Thanh đức của yêu tộc Kỷ Huyền thở dài, sau đó lại bổ sung nói, còn mặt dày hơn cả tưởng tượng của ta, đúng là mặt dày tâm đen, khó trách có thể luôn nhảy nhót tưng bừng. Về phần trong không gian trồng chất, Bạch Thanh mới đầu còn khó hiểu, ngạc nhiên, sau đó giận tím mặt. Đây thật là khinh người quá đáng. Cô ta muốn nguyên rủa nghịch chúng này huy động nhân lực chính là vì trêu đùa cô ta. Bạch Thanh, người muốn nuốt lời à? Còn không qua đây chào đi. Sở Phong ở phía xa hồ. Bạch Thanh bão nổi, lời mắng chửi thô tục cũng nói ra rồi, quát lớn một tiếng. Đồng thời cô ta vọt tới biên giới của không gian trồng chất, thỏa thích thi triển bí thuật công kích từ cự ly xa. Trên thực tế, một đám thiết huyết kỵ sĩ còn mắt cũng đều đỏ lên, như phát điên đi tới biên giới, điên cuồng công kích, chỉ hận không thể trực tiếp đánh đầu Sở Phong. Nhưng mà khoảng cách thực sự quá xa, căn bản là vô dụng. Theo bọn họ nghĩ, thổ dân này quá không biết xấu hổ, hoàn toàn đã đang trêu đùa bọn họ. Lẽ nào lại như vậy chứ? Sở Phong hít mắt lại, âm thầm đánh giá hiệu quả cực kỳ tốt. Năm người này đều bị chọc giận, tất cả đều đi vào biên giới của không gian trồng chất. Chỉ có Vũ Văn Phong rất trầm mặc, đứng trong chỗ sâu trong không gian trồng chất, không nhúc nhích. Lúc này hắn ta giống như là một pho tượng đá, yên tĩnh, im ắng. Chủ yếu là hắn ta vô cùng phẫn nộ, bị thổ dân trong mắt của hắn ta liên tục dày vò. Nếu như bị lan truyền ra ngoài mà nói, hắn ta còn uy nghiêm gì nữa chứ? Cho dù hắn ta có giết tên nghịch chủng này cũng là chuyện vô bổ. Chuyện vừa xảy ra đã không còn có thể thay đổi nữa rồi. Vũ Văn Phong ỷ vào thân phận của mình, đứng ở trong chỗ sâu trong không gian trồng chất, không nhúc nhích. Hắn ta cho rằng Sở Phong sẽ không tiến đến. Hành động của hắn cũng là vì muốn nhục nhã hắn ta mà thôi. Giờ khắc này, hai mắt của ta đều u lãnh, gần như là trống rỗng, đang yên lặng suy nghĩ. Đang suy nghĩ sau này khi đặt chân tới không gian địa cầu, làm sao diệt cửu tộc của Sở Phong, giết tới trong lòng của hắn ta rỉ máu, đau đến không muốn sống mới thôi. Khóe miệng của Sở Phong nở nụ cười, chỉ là nụ cười này có chút lạnh. Trong dự tính của hắn ta phải dày vo mấy lần mới có thể đạt tới cái hiệu quả này. Không ngờ lại thuận lợi như vậy. Lúc này mới bắt đầu thì đã đạt tới tiêu chuẩn tấn công của hắn. Bây giờ không cách nào đánh giá thực lực của Vũ Văn Phong ở phía xa. Chỉ có Bạch Thanh và một đám kỵ sĩ ở gần đó, dán sát vào biên giới của không gian trồng chất, cầm thét trong đó, chỉ hận không thể giết ra tới đây. Sở Phong đang chuẩn bị, trong mắt tinh quang ẩn hiện, đã sớm quan sát thấu triệt địa thế xung quanh. Sau đó hắn liền muốn phát động. Lúc này hầu như không có ai tin tưởng hắn sẽ xông vào trong không gian trồng chất, không dám tiến công, đều cho rằng hắn là đang trêu đùa Vũ Văn Phong. Thậm chí có người lộ ra vẻ khinh thường, cho rằng hắn làm như vậy giống như là một tên dở hơi, căn bản không đủ để xứng đôi với thân phận thiên tuyển chi tử của hắn, không đủ ổn trọng, không thành được đại sự. Nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người trợn to con người, sau đó kinh dị, cả đám đều rung động. Sở Phong động cuồng bạo vô cùng, mãnh liệt như là núi lửa phun trào, đưa theo một đôi quang rực, thần khí sôi trào, cung cấp năng lượng cho hắn, cực tốc phóng tới không gian trồng chất. Quá đột ngột, hầu như không có người ngờ tới, thời khắc cuối cùng hắn lại phát động công kích, dám lấy trứng chọi với đá. Đương nhiên đây chỉ là ảo giác của mọi người, nghĩ lầm loại hành động này sẽ khiến cho hắn vẫn lạc. Trong chớp mắt thì có kết quả, cả xa trên người Sở Phong phát sáng, ánh sáng đỏ giống như đại dương chập trùng, hắn kích hoạt ủy thế chân chính của trận vực bí bảo này. Đương nhiên quan trọng nhất là dưới mặt đất, thần quang dâng lên, đó là trận vực có sẵn ở bên trong danh sơn đang thức tỉnh, đang bị kích hoạt rào sát hết thảy. Nơi này cũng không phải nơi khác, mà là núi Lư, một trong những danh sơn nổi tiếng nhất trong thiên hạ. Ở trong loại khu vực này cũng không hề thiếu trận vực. Lấy năng lực mà Sở Phong học được ở trên mặt trăng thì làm sao có thể không cảm ứng được. Hắn đã quan sát thấy từ trước. Lại thêm hỏa nhãn kim tinh toàn diện mở ra, có thể nhìn thấu hết thảy. Hắn không chỉ có kích hoạt trận vực, hơn nữa sườn trán phát sáng, còn đang sửa chữa trận vực, dùng tinh thần lực hoàn thành khắc phù văn trong nháy mắt. Đồng thời trong bình không gian trên người hắn, phù du nam châm bay ra, bao phủ dãy đất phía trước. Đây là từng trận vực triều dâng, hắn tiến công như phát rồ. Giờ khắc này, cả sang màu đỏ trên người hắn phun run như là phô thiên cái địa, phối hợp với trận vực xung quanh, khiến cho vùng đất này sát khí ngập trời. Oanh! Thiên bằng địa điệt, bên ngoài không gian trồng chất, hào quang cuồn cuộn, trận khí sôi trào. Có thể nhìn thấy từng sợi thần mang xen lẫn nhau, tung hoành bay lượn, hóa vùng đất này thành địa ngục tu la tràng. Đó là sát tràng do năng lượng tự tạo dựng thành. Một tên kỵ sĩ kêu thảm, kéo theo cả tọa kỵ của hắn cũng bị xé nứt tại chỗ, mạo thành một đám huyết vụ. Tiếp theo tên kỵ sĩ thứ hai gầm thét, cả người bị một trận gió cắt qua, thi thể tách rời. Liên tiếp ngay trong chớp mắt, tình thế nghịch chuyển long trời lở đất, nơi này trở thành đồ sát trận, một mảnh huyết tinh, tay cụt chân cụt đầy trên mặt đất, để cho người ta kinh hãi muốn ngất đi. Ai cũng sẽ không nghĩ tới biến cố tới đột nhiên như thế, hơn nữa còn thảm liệt tới như vậy. Vừa rồi một đám kỵ sĩ còn từng người đang đăng sát khí, có được sức sống thịnh vượng. Kết quả trong nháy mắt, tử thương một đống lớn bị người ta đồ sát. Tất cả mọi người bị sợ ngây người, lồng tóc dựng ngược. Cái này quá đột ngột, căn bản cũng không có nghĩ đến một Sở Phong vốn luôn cười hi hi, nhưng lại thay đổi trong nháy mắt, không còn lỗ mãng, đã không còn dáng tươi cười, mà là hóa thành thiết huyết ma vương. Lúc này hắn là máu lạnh, lãnh khốc vô cùng, khoác lên cả da vào tới phụ cận, sườn trán phát sáng, các loại nam châm bay múa bao phủ nơi đây, tạo dựng thành từng tòa trận vực tấn công, sát khí ngập trời. Phốc! Có kỵ sĩ sườn trán bị xuyên thủng, đến chết cũng còn đang kinh hãi, không ngờ rằng sẽ như thế. Âm! Có kỵ sĩ bị trận vực rào sát, trực tiếp hóa thành bùn nhão, toàn thân đều bị trận khí quét sạch, xương cốt đều mục nát, cùng với huyết dịch văng tung tóe khắp các nơi. Thần tử Cây Lăng, thánh địa của yêu tộc Kỳ Huyền đều rung động không hiểu. Loại trang diện huyết tinh này khiến cho bọn họ đều không rét mà run, thêm mà bị lường gạt. Thổ dân này có chút khủng bố, thời khắc sống còn có thể nghịch tập. Mấu chốt nhất chính là hắn thật sự có loại năng lực này, có thủ đoạn như vậy. Là nhân vật kinh thế trong số nhà nghiên cứu trận vực. Đây là bọn họ nhất trí đánh giá. Loại thủ đoạn thiết huyết này, trận vực có uy lực mạnh mẽ như thế, không phải người bình thường có thể phát động trong phút chốc. Lâm công chúa sắc mặt trắng bệch, cô ta rung động, đồng thời cảm giác run sợ. Đây là Sở Phong mà cô ta quen biết sao? Đây quả thực là một tôn sát thần, thật sự có thể khiêu chiến với nhân vật cấp độ thánh tử. Ý nghĩ trước đó của cô ta 10 phần sai lầm. Đây tuyệt đối không phải là một con cừu non đáng muôn, mà là một tôn thiết huyết ma vương. Vụ văn phòng trù lên a một tiếng. Ở đây không có ai có phản ứng kịch liệt như hắn ta. Con mắt xích hồng như máu, cái gì mà trầm ổn, cái gì mà ôn tồn lễ độ, đã sầm không dính dáng tới hắn ta nữa. Hắn ta tóc tai bù xù, vừa nhảy lên thì có thể vọt tới mấy dặm, trực tiếp giết tới. Trên thực tế, phản ứng của hắn ta còn nhanh hơn nữa. Những người khác trước tiên gấp rút tiếp viện. Hắn ta hận không thể một bàn tay đập nát Sở Phong, tươi sống đánh nổ cái tên ác ôn này, tên tào phổ máu lạnh này, nhưng mà hắn ta lại bị người của mình chặn lại. Giữa hắn ta và Sở Phong có một đám kỵ sĩ, hắn ta không có cách nào phát động đại chiêu ở cự ly xa. Sở Phong tương đối quả quyết, chỗ ỷ lại của hắn chính là trận vực. Lôi đỉnh xuất kích, sắp xếp tốt nam châm, sau đó trốn xa trong nháy mắt, không chút nào dây dưa dài dòng, vô cùng quả quyết. Đương nhiên thời khắc sống còn, hắn tê tràng gỗ sắc lưới lớn. Đây là chiến lợi phẩm mà hắn tịch thu được trong trận chiến với người của Vũ Văn Phong, hiện tại lại dùng nó để đối phó với bọn họ. Khi hắn rút đi, gỗ sắc lưới lớn bao trùm Bạch Thanh, trực tiếp lôi cô ta ra khỏi vũng bùn chết chóc rồi bắt sống. Cô gái này thật không đơn giản, trên người có bí bảo, hơn nữa còn không chỉ một món, lực phòng ngự kinh nhân, không phải là người đầu tiên chết đi trong trận vực. Bây giờ lại bị Sở Phong thừa dịp loạn bắt được, trực tiếp cuốn theo đi ra. Sau lưng Sở Phong, một đám tay chân cụt, máu chảy thành dòng, giống như là tu la trường, số lượng kỵ sĩ giảm hơn phân nửa. Mà ở trong tay của hắn thì dẫn theo tù binh, một kích thoái lui về phía xa, trở về không gian của địa cầu, đứng trong khu vực an toàn. Sau trận này, chiến quả kinh người. Chỗ sâu trong Lư Sơn, người các lộ đều rúng động. Sở Phong đột nhiên thiết huyết giết vào không gian trọng chất, chiến quả kinh người. Các phương giống như tượng đất đứng cứng ngắc nơi đó, không thể tin được. Vừa rồi hắn còn cười toe toét, khiến cho người ta có cảm giác hắn chưa được ổn trọng. Ai có thể nghĩ đến vừa quay người, khí chất đã thay đổi, như thần ma lôi đình xuất kích. Sở Phong một đường giết vào, khiến bên trong máu chảy thành sông, người ngã ngựa đổ. Một đám kỵ sĩ ngã trong vũng máu. Đây là chiến tích huy hoàng đến cỡ nào? Một tiến hóa giả bản thổ lại mạnh đến bước như thế này sao? Rất nhiều người như phát mộng, cục diện này viễn siêu hơn dự liệu của tất cả mọi người. Trước mặt các kỵ sĩ kêu trên, các bên đều lặng lặng mà nhìn. Đó chính là thảm kịch nhân gian, bãi cỏ bị nhuộm đỏ máu. Cách rất xa cũng có thể hửi thấy mùi máu tươi gai mũi. Tất cả đều là tan thể của kỵ sĩ và hung thú bị rào sát. Trận khí xen lẫn như tờ như sợi, rả rích không dứt, cắt đứt một đầu tọa kỵ và kỵ sĩ cường đại. Vụ văn phòng gầm nhẹ, mái tóc dài rối tung, khóe mắt trừng như muốn rách ra, vận chuyển phương pháp hô hấp, khí tức giữa miệng và mũi quá kinh khủng, khiến khu rừng xung quanh phải sụp đổ. Y không thể nhịn được nữa, giống như một con dã thú bị thương, điên cuồng xuất kích, cứu lấy thuộc hạ của mình. Quá thảm rồi, hình ảnh này giống như ở địa ngục. Gãy mất cánh tay, bắp chân, còn có đầu nhanh như chớp lăn ra khỏi người. đều là của những kỵ sĩ kia. Bọn họ còn chưa đặt chân lên không gian trái đất đã phải nuốt hận ngay tại chỗ này, bị Sở Phong xử lý. Sở Phong, ngươi là nghịch loại, thổ dân tạp chủng. Vũ Văn Phong gào lên, ánh mắt dọa người. Kỵ sĩ bên cạnh y không nhiều, y đã hạ quyết tâm giết ra ngoài, chính tay đâm chết người kia. Lúc này trận vực ảm đạm, chùm sáng biến mất, bởi vì nguyên liệu không qua được. Rất nhiều nam châm đều tan biến, đều là hàng dùng một lần. Hơn 2/3 kỵ sĩ chết đi. Cho đến bây giờ bên cạnh Vũ Văn Phong chỉ còn lại mười mấy người, mà người nào cũng bị thương đẫm máu. Về phần tọa kỵ của bọn họ, có con thì què chân, có con thì bị chém rụng đuôi, còn có con thì gãy xương. Không ít con nằm thoi thóp trên mặt đất, sắp chết. Trận này quá khốc liệt, người của Vũ Văn Phong bị thương nặng không gượng dậy nổi. Vị thánh tử Vũ Văn Phong bị người ta đánh rụng vòng ánh sáng trên đầu, mất đi uy nghiêm vốn có, bị một thổ dân giết mình đầy bụi đất, thủ hạ bị diệt hơn phân nửa. Đây là một trận đại bại chấn kinh tứ phương. Không hề nghi ngờ, chuyện nơi này sẽ chuyển đến các tinh lộ. Mặt mũi của y xem như không còn, bị các phương chế nhạo. Một khi bị người khác khinh thường, địa vị thánh tử của y sẽ rớt xuống thê thảm. Thậm chí về sau trong tinh lộ hậu phương của y, rất có thể sẽ có người ngo ngoe muốn động để thay vào. Trận chiến này đối với y mà nói, ảnh hưởng xấu vô cùng, nghịch loại. Vũ Văn Phòng cắn răng, đứng ngay biên giới không gian chồng chất. Mái tóc dài dựng thẳng, giống như thác nước màu đen đảo lưu. Chưa bao giờ bị thống khổ như vậy. Y có cảm giác cả người như muốn đốt cháy. Một ngọn lửa giận khiến cho y muốn nổ tung, thất bại thảm hại, như thế khiến cho y khó mà tiếp nhận được. Đồng thời y cũng hiểu hậu quả sẽ như thế nào. Cho dù không phải y ra tay, nhưng thuộc hạ của y lại thất linh bát lạc, tất cả sẽ được tính hết cho y. Bên trong Lư Sơn, người các phương khó mà yên tĩnh, bởi vì ai cũng sợ. Sở Phong cái tên thổ dân này, trời chọn lại mạnh đến mức nằm ngoài dự liệu. Sở Phong nhìn chung quanh không gian chồng chất, thấy Hoàng Thông lại không chút tổn hại nào, hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Tâm tư của Hoàng Thông mặt sư thân người này rất tinh tế, căn bản không đến gần khu vực nguy hiểm, cả đã thành công trốn qua được một kiếp. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.